Ha ha, phụ thân. Chương 22, góc truyện audio.com. Dạ Tường phẫn nộ đứng trước cổng chính biệt thự. Bên trong sân xác chết nằm la liệt. Đúng là xác chết, tất cả đều là người đã chết. Đang lúc Dạ Tường nghe được thanh âm của Dạ Hoàng truyền đến trong earphone. Dạ Tường cũng không áp chế được lửa giận trong lòng, nhưng mà gã không có quên đi phản ứng của Dạ Hoàng. Hoàn hảo chưa có gây ra chuyện gì, bất quá chuyện cũng không hề đơn giản. Dạ Hoàng chậm rãi đi từ trong phòng ra. Dạ Tường biết, bên trong cũng giống như bên ngoài. Chỉ có duy nhất một mình Dạ Hoàng là người sống. Chủ nhân, cậu không sao chứ? Dạ Tường lo lắng hỏi. Mặc dù tin tưởng vào thực lực của Dạ Hoàng, nhưng mà vẫn nói rất lo lắng. Không có gì, ngữ khí tiêu chuẩn, không có bất kỳ kẻ nào có thể phát hiện có cái gì bất đồng. Phù, vậy là tốt rồi, tảng đá trong lòng Dạ Tường cũng được quăng đi, có lẽ sẽ không có chuyện gì đâu. Dù sao từ nhỏ chủ nhân đã ăn thuốc thay cơm, ít nhiều gì cũng có sức đề kháng. Bất quá thuốc này thời gian trước Dạ Hoa mới phát minh ra. Không biết Dạ Hoàng có thể chống cự bao lâu? Đang trong lúc Dạ Tường hỏi, một chiếc xe màu trắng bay tới phía bọn họ, vững vàng dừng lại. Chủ nhân, Dạ Kỳ còn muốn nói cảm ơn gì đó. Dạ Hoàng liền chui vào xe ra lệnh. Trở về, lập tức, nói xong Dạ Hoàng an vị ngồi trong xe. Vâng ạ, Dạ Kỳ nhìn thấy Dạ Hoàng nhắm mắt lại. Chỉ biết bây giờ Dạ Hoàng không muốn nói chuyện. Đêm trước bọn họ đã không nói được gì nhiều. Hai người kia cũng ngồi lên xe. Khởi động, chiếc xe hơi chạy như bay trên đường quốc lộ. Kỳ thật Dạ Hoàng cũng không phải như Dạ Tường nghĩ không có việc gì. Thật ra vẫn là đang rất cố gắng. Bây giờ Dạ Hoàng không có cảm giác gì khác lạ. Chỉ cảm thấy rất nóng. Cũng may Dạ Hoàng vẫn còn kiên nhẫn chịu đựng. Còn có chính là do ý thức mãnh liệt của Dạ Hoàng. Cuối cùng còn là do Dạ Hoàng đối với những chuyện như vậy không có tự giác. Đúng vậy, Dạ Hoàng chúng mai phục. Trong lúc Dạ Hoàng đang tiến vào trong phòng, Dạ Hoàng có nghe thấy một mùi gì đó rất kỳ cục. Bất quá Dạ Hoàng ít nhiều gì cũng miễn dịch đối với các loại độc. Cái này có thể quy cho Dạ Ảnh. Tại khi Dạ Hoàng còn bé thì cha già chết tiệt đó đã tiêm cho Dạ Hoàng không ít loại thuốc. Trong đó không thiếu những loại thuốc cực độc, cho nên trong cơ thể Dạ Hoàng đã sớm có kháng thể rồi. Cho nên Dạ Hoàng không có để nhiều lắm tới cái loại mùi kia. Nhưng mà sau khi nói chuyện Dạ Hoàng mới biết thứ đó không phải là thuốc độc gì. Dạ Hoàng càng không thèm biết nó là cái chi luôn. Nhưng mà Dạ Kỳ, Dạ Tường đều biết thuốc này không giống những loại khác. Dạ Hoa mới nghiên cứu ra. Công hiệu là gì thì Dạ Kỳ chính là người hiểu rõ nhất. Thuốc này gọi là mê tình. Thuốc chẳng những có thể khiến người ta sinh ra dục vọng. Còn có thể làm tổn thương hệ thống thần kinh trung ương. Thuốc này không đơn giản chỉ phát tiết là xong. Nếu làm như vậy, đối với người bị trúng thuốc hệ thống thần kinh sẽ bị tổn thương càng nặng. Phương pháp để có thể hoàn toàn loại bỏ loại thuốc này rồi cho một người khác dùng giải tình. Loại này đối với người không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Nếu như nói cho chính xác thì chính là kẻ kia sẽ càng thêm vui vẻ. Bởi vì Dạ Kỳ chính là con chuột bạch thí nghiệm đầu tiên. Năng lực tự kiềm chế của Dạ Kỳ cũng không thua kém Dạ Hoàng là bao. Cho nên Dạ Kỳ biết Dạ Hoàng bây giờ sẽ không dễ chịu. Cho nên Dạ Kỳ đạp lút ga. May mà thuốc giải ở đâu Dạ Kỳ biết. Nhưng mà bây giờ Dạ Kỳ lo lắng chính là hồng tiêu kinh khủng kia sẽ để cho kẻ nào trở thành thuốc giải. Đó là vấn đề cực kỳ khó khăn a. Làm không tốt sẽ có người chết a, mang theo cái loại sợ hãi đối với một ai đó. Dạ Kỳ càng ra sức đạp ga. Cách chương,